Chương 125, vậy coi như thật không có cách nào đi. Ôm Sở lão cha Ninh mãi mãi, cho cảm giác của nàng mười phần hiên ngang lưu loát, đôi mắt bên trong tụ tập lấy hào quang chói sáng, có ôn nhu, có tươi đẹp, có mềm mại, có yêu thương, là nàng vô hạn khao khát qua, mụ mụ nhìn nàng ánh mắt. Trận kia đại hỏa, Sở lão gia từ nước mắt, từng đập tại trong lòng của nàng, làm nàng vừa chua lại chát. Toàn chính là, hắn đối diện thế nhiều năm như vậy thê tử nhớ mãi không quên, vô tận hoài niệm cùng quyến luyến, chắc chắn chính là, hắn cho tới bây giờ chưa bao giờ dùng qua, giống đối đại ảnh chụp trong thê tử cùng hài tử ánh mắt đối đãi qua nàng, rõ ràng nàng là, hắn cùng hắn yêu thích thê tử đời sau hài tử. Ruột thịt, không giả dối bất luận cái gì hư giả thành phần, vì cái gì không thể yêu thương nàng đâu, thậm chí có rất nhiều lần nàng đều đang nghĩ, nếu như mãi mãi sống liền tốt. Nàng nếu là sống lời nói, như vậy to lớn Sở ra, có phải hay không liền có một người như vậy yêu nàng rồi ra ra nhìn qua như vậy yêu nãi nãi, nếu như nãi nãi làm hắn yêu thương mình, hắn có phải hay không sẽ nghe đầu cha như vậy nghe lời của ra ra, nếu như nãi nãi yêu cầu ra ra, ra ra lại đi yêu cầu cha, có phải hay không cha cũng sẽ yêu nàng đây, nếu như cha cũng sẽ yêu nàng. Như vậy mụ mụ có phải hay không cũng có thể cho nàng một cái ôm ngươi nhìn nàng nhiều ngày thật nha. Tại người, sống trên người tìm không thấy yêu thương, chỉ có thể ký thác tại người đã chết trên người, có phải hay không rất buồn cười đâu, đến cùng là có nhiều thiếu yêu, mới có thể chờ đợi có người đến yêu nàng, đến cùng là có nhiều tịch mịch, mới có thể nghĩ có người đến chú ý nàng vẽ vẽ. Sở Quân cố khỏe miệng, có chút một nghiêng, kéo ra một cái không biết là trào phúng vẫn là lạnh lùng độ cong. Ra ra, này hai phần lễ vật, đầy đủ bù đắp kia mặt dây chuyền mang cho ngươi khó qua a, nếu là còn không hài lòng, vậy coi như thật không có cách nào đi. Lạch cạch, nàng gác lại bu tờ ve, nhìn trên người trong giấy lớn, kia sinh động như thật đến giống như là có thế đi tới nhân vật, con mắt, cười rất là sán lạ. Đem trên bàn màu vẽ phong tốt, rửa sạch xuống nàng dùng qua bút lông, bảo đảm không có cái gì bỏ sót về sau, nàng một bên lột dưới tay áo, một bên hướng phía cùng thư phòng này tương liên thông phòng giám định đi đến. Khâu lão chính như si như say nghiên cứu kia một khối lớn kim thủy bồ đề, toàn vẹn không có phát hiện có người đi đến bên cạnh hắn, Sở Quân cố hơi chớp mắt, dừng bước lại, không có tiến lên quấy rầy, ngược lại hướng về phía một bên mặt khác hai trung niên nhân mở miệng. Vẽ xong, trên bàn, ta liền đi trước, không cần quấy rầy Khâu lão. Trong đó một vị trung niên nam nhân cười đứng dậy, tiện hắn đi ra ngoài. Đáp lấy dưới thang máy đến lầu 2, còn không có bước vào trọn thạch khu. Liền nghe được một cái rất là trương dương thiếu niên, tương đương khinh thường ở nơi đó kêu gào. Chính là các ngươi không đem kim thủy bồ để bán cho chúng ta xem các ngươi dạng nghèo kiết sắc này, sợ là chưa thấy qua nhiều tiền như vậy a đồ nhà quê, kim thủy bồ để đâu cho ta lấy ra không thì muốn các ngươi đẹp mắt lời nói này, còn có thể nghe được ba thanh âm bộ, tựa như con mắt của nàng nhíu lại, bước vào trọn thạch khu, quả nhiên thấy một tên tiểu tử, cầm thật dày một sấp tiền mặt. Tương đối lớn lực cùng vũ nhục hướng phía Dương khuôn mặt tươi cười thượng vỗ tới, Dương tiếu mặt dị. Thường khó coi, nhưng là hai tay lại gắt gao níu lại chính là chán nổi gân xanh lên du trần. Đến nỗi Chu Lượng cùng Phạm Trường Thành, sắc mặt cực kỳ khó coi bị 45 cái rất là cường tráng cùng nam nhân cao lớn nhóm ngăn đón, trong lúc nhất thời thoát thân không ra. Mà hội trường giám đốc, thì như mày, cũng bị trước đó kia cái trung niên nam nhân níu lại. Rất hiển nhiên là không muốn để cho hắn xen vào việc của người khác. A nàng lạnh lạnh cười một tiếng.